Tấn phong Hữu Tư Mã Khuất Vũ làm Tả Tư Mã, Thượng Tru Quốc Cảnh Thúy làm Hữu Tư Mã. Im lặng một lát, Thúy nhắm mắt lại, mau đi ban chỉ. Thái tử Hòa đứng dậy khâu bái, như thần lĩnh chỉ.